Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Võ Tòng đánh hổ, núi đồi trên đường, cả người dài 8 thước, một mạo đường đường, toàn thân trên dưới, có trăm ngàn cân khí lực đại hán, hở ngực lộ lưng, một cái tay dẫn theo sao bổng, lảo đảo đi tại núi đồi. Thẳng đến hướng rừng cây, người này chính là Võ Tòng. Gặp một khối chỉ riêng thắt thắt tảng đá xanh, đem kia sao bổng dựa ở một bên, thả xoay người thể, lại cần ngủ. Chỉ gặp khởi sướng một trận cuồng phong tới, kia một trận gió lướt qua, chỉ nghe loạn cây phía sau nhào một tiếng vang, nhảy ra một con điếu tình bạch ngạch con cọp tới. Võ Tòng gặp tiếng kêu, a nha, từ trên tảng đá lật đem xuống tới, liền cầm đầu kia sao bổng trong tay, né qua đá xanh bên cạnh, kia con cọp từ trong rừng cây chớp ra, Võ Tòng bị kia giật mình, rượu đều làm mồ hôi lạnh ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Võ Tòng lại chỉ nhảy một cái, lại lui 10 bước xa. Kia con cọp lại tiện đem hai cái chân trước khoác lên Võ Tòng trước mặt. Võ Tòng đem một nửa bổng ném ở một bên. Hai cánh tay nhân thể đem con cọp đỉnh hoa ra ca nguyệt đắp nắm chặt. Nhấn một cái theo đem xuống tới. Con kia con cọp khẩn cấp dãy giụa. Bị Võ Tòng tận khí lực nạp định. Chỗ đó chịu thả nửa chút lỏng rộng. Võ Tòng đem cái chân nhìn con cọp mặt bên trên, trong mắt chỉ lo đá lung tung. Kia con cọp gầm hét lên, đem thân dưới đáy đào lên hai đống bùn đất, làm một cái hố đất. Võ Tòng đem kia con cọp nói thẳng đè xuống bùn đất trong hố đi. Kia con cọp ăn Võ Tòng làm gì được, không có chút khí lực. Võ Tòng đem trái tay thật chặt nắm chặt đỉnh hoa ra, trộm ra tay phải đến, nhấc lên thiết chùy kích cỡ tương đương nắm đấm, tận sức bình sinh, chỉ lo đánh, đánh cho 5-7-10 quyền. Kia con cọp trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai đều lòe ra máu tươi đến, càng không thể động đậy, chỉ còn trong miệng vẫn thở hổn hển. Võ Tòng thả tay, đến cây tùng bên cạnh tìm kia đánh gậy bổng cọc. Cầm ở trong tay, chỉ sợ con cọp bất tử, đem bổng cọc lại đánh một lần, kia con cọp khí cũng bị mất. Võ Tòng lại suy nghĩ nói, ta ngay tại chỗ kéo đến cái này chết con cọp hạ cương tử đi, liền trong vũng máu hai tay nhắc. Tới lúc, chỗ đó sách đến động, nguyên lai đem hết khí lực, tay chân đều mềm nhũn, động đậy không được. Nhìn xem sắc trời đã tối, con cọp đã không có khí tức. Võ Tòng cũng tinh bì lực tẫn, quyết định không vội nhất thời, trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến sáng sớm ngày mai lại xuống cương tử đi. Thả tay xuống bên trong con cọp, Võ Tòng liền lúc đến nghỉ ngơi khối kia chỉ riêng thắt thắt tảng đá xanh, xoay người mà lên, an tâm ngủ. Cảnh như họa tiến vào ký chủ thân thể lúc, liền cảm giác được không được bình thường, không nói đến trong mồm có chút bùn đất cùng mùi máu tươi. Trên thân sền sệt, cũng chỉ là mở mắt ra, ánh mắt những nơi đi qua đều nhỏ đi, đặc biệt là tới gần màn đêm thời gian, nàng lại có thể rõ ràng thấy rõ trong đêm tất cả mọi thứ. Cảnh như họa ninja trên thân nghiền ép đau đớn, đầu tại bùn đất trong hố giật giật, thân thể chậm rãi di chuyển, từ trong hố leo ra, bò. Cảnh như họa nghĩ duỗi ra bàn tay của mình, lại thấy rõ ràng một đôi bẩn bẩn móng vuốt lớn, cái kia túc chủ, đừng nóng giận a, ngươi lần này duyên ký chủ chính là Võ Tòng đánh chết con kia con cọp. Cũng chính là con kia điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, hệ thống yếu ớt nói. Con cọp này không chỉ có chết thảm, bị đánh chết tươi, trọng yếu chính là, đây là một con cọp đực, công, điếu tình, Bạch Trán đây đều là công hổ biểu tượng. Trong nguyên tắc không có đặc biệt tỏ rõ đến cùng là đực hay là cái. Thế nhưng là từ lão hổ đặc thù thượng vẫn là mà thôi xác định đây là một con cọp đực. Kỳ thật hệ thống cảm thấy đi, cọp cái càng thích hợp túc chủ một chút, cảnh như họa thân thể. À không, hổ khu chấn động, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Liên quan tới nguyên chủ kịch bản rất đơn giản, chính là con cọp này làm sằng làm bậy bị cái này gọi võ tòng người tay không tấc sắt đánh chết. Mà bộ này gọi Thủy Hử Truyện có tên tiểu thuyết. Nhân vật chính có 108 vị, nhân số là từ trước tới nay nhiều nhất nhân vật chính. Từ thiên cương tinh 36 viên cùng địa sát tinh 72 viên tạo thành. Cái này 108 người tính cách khác nhau, ai cũng có sở trường riêng, kết cục khác biệt, là văn học sử thượng kinh điển nhân vật nhóm tượng. Tiểu thuyết Thủy Hử Truyện đồng thời cũng là khắc họa nhân vật nhiều nhất tiểu thuyết một trong. Có người đánh giá Thủy Hử Truyện, long trời lở đất sự tình, hiệp căn nghĩa đảm tình, trung nghĩa chiếu thiên thu, nhiệt huyết kỳ nam nhi, mà cảnh như họa hiện tại, chỉ là một con hổ. Ngẫm lại kịch bản bên trong từng cái bất phàm nhân vật chính, cảnh như họa mặc, hệ thống. Nói xong giảm sức ép, nhẹ nhõm đâu, làm người mệt mỏi, liền thành lão hổ, hết chương.